Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, cuối cùng hai ngọn núi. Chỗ xa nhất hai ngọn núi bên trong truyền ra ù ù phong thanh. Tại sơn hương đầu cùng cây dâu phía dưới, Thái Thượng Vô Trung đi ra, bất quá mấy bước liền đi tới Vong Sơn bên trên Độc Lâu phía trước. Người rõ ràng cho là Tử Vong Quốc Độ mới là tối vô ưu vô lự địa phương. Lại tại lúc này là sống người bi ai mà sinh ra loại này thút thít cảm xúc. Liền liền âm linh chúng sinh, tương đối người Tử Vong Quốc Độ mà nói, cũng là một loại khác, sống sót. Người một cái không tim không phổi ra hỏa, ra sao sẽ có loại này đại từ bi cùng đại thương hải. Độc Lâu gào khóc đình chỉ. Đối Vô Trung mở rộng chửi rùa, ngươi cái này không có tư tưởng, chỉ biết là lung tung bắt người ngu ngốc. Tử Vong Quốc Độ sở dĩ vô ưu vô lự, chính là bởi vì trong đó mênh mông, nơi này không có nếu như hắn thế giới một dạng cảm xúc hoạn loạn, có thể đạt tới hoàn mỹ nhất tự do tự tại. Nhưng nếu như vị kia thiên tôn trở về, liền Tử Vong Quốc Độ có lẽ đều sẽ bị hoảng sợ chỗ xâm nhập. Cứ như vậy, ta còn thế nào vô ưu vô lự sống sót đâu. Ta còn hy vọng, có một ngày có thể từ nơi này ra ngoài, trở lại thuộc về ta Tử Vong nhạc thổ. Nhưng này cái thiên tôn trở về, mọi thứ đều sẽ sinh ra cải biến. Ngay cả ta đều sẽ lâm vào không ngừng nghỉ kêu rên trong đó. Môi hở răng lạnh, nếu như Dương Thế lâm vào bi ai, Âm Minh lâm vào hoảng sợ. Như thế tại Minh Cổ Trụ chỗ sâu Tử Vong Quốc Độ, lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi đâu? Ngu chủ một khi chết đi, tinh hà liền sẽ tứ tán. Nhưng đây không phải đại thánh bọn họ cao hứng thời điểm, mà vừa vặn là bọn hắn ác mộng bắt đầu. Sau đó mà đến chính là thịnh cổ diệt vong. Thang chủ vẫn diệt, đến tận đây thế gian 4 ngày tất cả đều dập tắt. Vô tận nóng rực tinh hải cũng biết lái mới kết băng. Thái Thượng Vô Trung gật gật đầu. Là như thế này. Wow. Trưởng Ngô Tử nghĩ nghĩ, nhưng ngươi còn không có nói. Cái kia thiên tôn đến tột cùng là ai? Ta cũng là từ cực cổ lão thời đại sống sót người. Cùng Hoàng Lão Quân, nhưng ta cũng vẫn như cũ không nhớ nổi như lời ngươi nói vị này thiên tôn. Thế gian thiên tôn, cho tới bây giờ chỉ có 13 vị, đồng thời tục danh tất cả đều in dấu tại chư thiên chi thượng. Ta làm sao có thể không hiểu được đâu. Thiên tôn là sẽ không chết, càng là đã chân chính đạt tới đại thiên vạn tượng, không nhiễm trần thế, vô cấu vô tịnh, bất tử bất diệt, có thể tên không phải là tên, chứng ý tại tuyệt ngôn chi cảnh. Voi lớn không voi, thăng huyền tại không có gì ở giữa. Còn có ngươi nói cái kia vòng xoáy, lại đến tột cùng là cái gì? Độc Lâu mở miệng, tuyệt ngôn cảnh, không có gì lúc này. Hai người đều là không thể nhận dạng đồ vật, cho nên thiên tôn từ ngữ này vốn là đại biểu thế gian cực cao khái niệm. Đây là cùng loại với đạo lực lượng, cho nên thiên tôn mới lấy bất tử bất diệt. Cùng đời thường tồn, thiên tôn có thể bị đánh bại, nhưng không thể bị giết chết. Đồng dạng, vị này thiên tôn là bị chính mình chỗ trục xuất, cho nên chúng sinh đều không gặp hắn. Thái Bình Đại Chí Vô Thượng Hồng Liệt Thiên Tôn, đây là hắn đã từng kêu, cũng có người xưng hô hắn thành Thái Bình Thiên Tôn, Vô Thượng Thiên Tôn, Vô Thượng, xem như thiên tôn chi hào. Có thể nói là nhất đẳng cuồng vọng, nếu như ngay cả Tam Thiên Tôn cũng không để trong mắt, cho là sinh ra chính mình chính là thiên thượng vô song sao. Trưởng Ngô Tử cảm thấy vị này thiên tôn không tốt sống chung, nhưng 10 Tam Thiên Tôn bên trong, đúng là không có vị này danh hào. Độc Lâu nhìn thấy Trưởng Ngô Tử thần sắc có nghi, liền lại thở dài nói, ai... Ngươi đương nhiên không nhớ ra được hắn. Hắn tượng trưng cho phi đạo, là tất cả tại đạo bên dưới người chỗ khó mà minh bạch. cái kia đảo vòng xoáy chính là thế gian mọi thứ, dị, chỗ hội tụ thành. Ngủ tại cự thất, bị khinh bỉ chỗ cùng, cuối cùng thành cự thất chi bộ dáng. Hắn phát hạ đại hoành nguyện, tự nguyện trở thành vô hình vô tướng đi qua di người. Dùng cái này đem đổi lấy tương lai thành đạo thời cơ. Nhưng hôm nay hắn bị tỉnh lại, bị thất lạc ở đi qua, trở thành chư thiên tôn hình dáng. Hắn thời cơ sinh ra cải biến, trở thành đại đạo khôi lỗi, liền chú định hắn đã không còn là đã từng hắn. Hắn vốn là phù lê bên trong 9 vị thánh nhân một trong, về sau chứng thành thiên tôn, nhưng không ngờ về sau phát sinh xích minh sự tình, cho nên đại đạo thành phi đạo, không sợ thành hoảng sợ. Hắn cũng trở thành thế gian tất cả thiên tôn siêu thoát sau đó còn sót lại hình dáng. Cho nên ta nói hắn là một đạo thanh khí, bồi hồi tại cực cổ lão đi qua, khó mà siêu thoát đi ra. Trưởng Ngô Tử, thiên tôn tâm trí là sẽ không cải biến. Tiếu giả độc lâu, có thể hắn đã không phải là nguyên lai vị kia thiên tôn. Hắn là đại đạo hóa thân, là thất lạc đại đạo linh vòng. Thế gian cũng không có vị trí hắn, bởi vì hắn đã trở thành đi qua đại đạo bản thân. Trưởng Ngô Tử kinh ngạc cùng cổ quái, đây không phải càng tốt sao? Bao nhiêu cường giả chờ mong chứng được chính mình đại đạo mà không thành đâu. Tiếu giả độc lâu, có thể đại đạo là làm có chí nguyện to lớn sao? Nếu như đại đạo có chí nguyện to lớn, thế gian chúng sinh lại biến thành cái dạng gì đâu? Đại đạo nói phải diệt thế, chẳng lẽ chúng sinh đều đi tự sát sao? Hắn phát hạ chí nguyện to lớn trở thành vô hình vô tướng người. Kết quả lại bởi vì tuế nguyệt đứt gãy mà mất đi hơn nửa tương lai. Kế thừa hắn đi qua đại đạo vẫn tại tiến hành người hắn chí nguyện to lớn. Chỉ là nguyên bản ý tứ đã bị hoàn toàn cải biến. Trưởng Ngô Tử không phản bác được, nhất thời nghẹn lời. Tiếu giả độc lâu, bị ném bỏ tại quá khứ oán tăng quá nhiều. Thế gian mọi thứ sợ hãi tràn ngập vị này đại đạo hóa thân. Nguyên bản thiên tôn sớm đã thất lạc. Hắn là tự nguyện trở thành vô hình vô tướng người. Lại bởi vì trời sập khó khăn mà để cho tương lai đứt đoạn. Chỉ là thiên tôn tương lai cũng không phải là tùy ý liền có thể bị diệt sát. Cho nên hắn tương lai bảo tồn lại. Thế nhưng hắn thất lạc, hắn sở tại cái kia mảnh đi qua lại tràn ngập hoảng sợ cùng đại đạo tàn âm thanh. Thế là, chung quy mà nói, vị này thiên tôn kết quả là nhưng thật ra là bị chính mình cho đùa chơi chết. Xích minh kiếp xem như đại thôi thủ, bừa bãi hắn bố cục, mới sinh ra loại này đáng sợ biến hóa, độc lâu lời nói chưa từng nói xong. Thái thượng vô chung lúc này tiếp lời, bị thay thế, nguyên bản Thái Bình Thiên Tôn đã biến mất không còn tăm tích. Còn lại chỉ có vị này hoảng sợ Thiên Tôn, hắn là nguyên bản Thái Bình Thiên Tôn di ảnh, tức thì bị bóp méo Thiên Tôn hình dáng, cũng là xích minh kiếp thất lạc lớn nhất tai họa ngầm. Phục xưng, Đại Tà Kiến, Thái Bình Đại ai đi qua hoảng sợ Thiên Tôn. Thái thượng vô chung bỗng nhiên mở miệng, thanh âm chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại hữu lực. Hắn ngồi xuống, nửa người cong xuống, con mắt ngắm lấy khe nham thạch bên trong một cây xanh biếc cỏ dài. Tất nhiên thiên tôn trở về, lợi dụng thiên tôn chế thiên tôn. Thế gian vốn là định ra là 8 vị đế đến cắm xuống cây xanh. Như thế bây giờ liền đổi thành một vị tân thiên tôn thuận tiện. Hắn chỉ vào nơi xa 2 ngọn núi, đối phải có người nói, lúc này chính là mời được cái này nhị sơn thời điểm. Cái kia 2 ngọn núi, Hoàng lão quân không biết lúc nào đến. Hắn đối vô chung không có sắc mặt tốt. Năm đó hắn đã từng là huyền cổ tứ quân một trong, danh xưng trung tâm thiên đế. Thế nhưng bị xích minh kiếp tác động đến, dẫn đến trời sập pháp vỡ. Lúc này vô chung đến, lấy sức mạnh vô thượng đánh tan hắn, đem hắn đánh rớt trần ai, tước đoạt đế khôi xưng hào. cái này khiến Hoàng lão quân nên như thế sẽ không cho gia hỏa này lấy tốt màu sắc. Nhưng bây giờ sự tình tương đối nghiêm trọng. Thứ hai, Hoàng lão quân cũng xác thực không biết cái kia hai ngọn núi bên trong đang bị nhốt là ai. Chỉ biết là cái kia hai ngọn núi cực kỳ khủng bố. Dù cho là toàn thịnh thời kỳ chính mình, cũng chưa chắc có can đảm hướng trong đó xâm nhập. Đúng vậy a, tòa thứ nhất núi xưng là Bất Trắc, tòa thứ hai núi xưng là Thần Mỏng, tòa thứ nhất trên núi giam giữ vô hình chi đế, tòa thứ hai trên núi giam giữ vô thượng nguyên nữ. Ta vui mừng các ngươi không có tùy tiện đi yết kiến bọn hắn. Nếu không các ngươi có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Đến lúc đó, ta lại muốn đi bắt người mới đến Sơn Hương mạo danh các ngươi. Vô Trung lời nói rất vô tình, cũng rất lạnh lẽo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.